Vai ác sư tôn là Mỹ Cường Thảm, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Lương Mộc sợ y có chuyện, cũng đi theo vào trong hang động Đinh Hương Trùng Nhụy, ngược lại không vội vã rời đi, dù sao ở lại Giang Chiếu Giả cũng không thể làm gì được nàng. Nàng nghiêng ô hương nhụy, gió cuốn mái tóc dài quá eo của nàng và chiếc váy dài mềm mại như sương khói, ánh trăng mờ ảo, phía sau tảng đá nơi nàng đứng, Tiêu Lăng Thanh ôm tỳ bà bước đến. Giọng nàng trong trẻo như ngọc vỡ, người không sợ y tìm ra rồi liều mạng với ngươi sao? Đinh Hương Trùng Nhụy, liều mạng thế nào, lấy đâu ra mạng mà liều? Tiêu Lăng Thanh lắc đầu, vậy ngươi ở lại đây làm gì? Xem trò vui của y sao? Đinh Hương Trùng Nhụy thần sắc không tự nhiên, ngắm nghía ngón tay trắng như tuyết của mình một lát, rồi lại thu về. Ngươi nói đúng rồi, chính là xem trò vui, chỉ giết người thì có gì thú vị. Giết xong rồi xem người còn sống phát điên, đó mới gọi là thú vị. Nàng dương ô định vào hang, nhưng rất nhanh phát hiện không cần nữa. Người có chất như xương tuyết đã từ trong hang đi ra, chỉ là đang hôn mê, được Tạ Lương Mộc ôm. Trên khuôn mặt lạnh lẽo của y đầy những vệt nước, không phân biệt được là xương hay nước mắt. Trước ngực loang lổ vết máu, càng giống như tự y nôn ra. Đinh Hương Trùng Nhụy không màng y đang hôn mê vì quá đau khổ không chịu nổi. Trực tiếp BNR. Hai đạo linh quang đánh vào linh chùy và huyệt đan điền trên ngực y, hơi thở Giang Chiếu Giả càng nông hơn, mí mắt lại giật giật vài cái, từ từ mở mắt ra. Tạ Lương Mộc giận dữ nhìn nàng, ngươi làm gì? Đinh Hương Trùng Nhụy không để ý đến hắn, nhìn về phía Giang Chiếu Giả. Thằng mù, đau lòng cái gì, ngươi chẳng phải cũng sắp chết rồi sao? Giang Chiếu Giả đã không còn một chút sức lực nào, yếu ớt nhìn nàng một cái. Rồi che mặt đi, cổ áo rất nhanh lại bị thấm ướt. Dù ta chết rồi, cũng hy vọng hắn có thể sống tốt. Đinh Hương Trùng Nhụy thần sắc cổ quái nhìn y, không thể nào, sống sót đối với hắn mà nói không phải là chuyện tốt lành gì. Hơn nữa, cái thuyết đồng tộc của ngươi vừa nãy cũng là sai lầm, hắn căn bản không phải ma tộc thật sự, tự nhiên cũng không phải tộc nhân của ta. Trong cơ thể hắn, có một nửa máu của bằng hữu tốt của ta. Ta hận hắn vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Người không cần phải nhìn ta như vậy. Trước đây hắn vốn cũng rất hận ta. Nhưng sau khi biết sự thật, cũng liền không hận nữa. Có thể nói là an nhiên mà chết. Chuyện này đối với Giang Chiếu Giả giống như một tiếng sét đánh ngang tai. Đánh y đến mức thân thể hóa thành một vũng bùn. Tư tưởng tan ra thành một nắm tơ bay. Xương cốt máu thịt, kỳ kinh bát mạch, ngũ tạng lục phủ, toàn bộ đều tan chảy. Hôn mê một lần. Tỉnh lại lần nữa, không thể không gom góp lại mọi thứ, đau đầu như búa bổ, nhưng cuối cùng cũng giữ được tỉnh táo. Tự nguyện chết, tại sao? Tạ Lương Mộc nói, người đã chết rồi, tại sao thì cũng không liên quan đến ngươi. Giang Chiếu Giả nhìn về phía Đinh Hương Trùng Nhụy, nói cho ta biết. Đinh Hương Trùng Nhụy cắn môi, đừng tưởng ta sợ ngươi mà tìm cớ cho mình, hai người các ngươi cộng lại, cũng không chạm được một mảnh vạt áo của ta. Hắn dù sống sót, cũng khó thoát khỏi số phận bị dùng làm chất dinh dưỡng, cuối cùng cũng sẽ không còn là chính mình, chết đối với hắn, vốn là một sự giải thoát. Cái xuất thân kinh tởm đó của hắn, định sẵn vừa sinh ra đã là một quái vật mang tội nghiệt, ta liều mình chịu phạt, cũng muốn hắn chết một cách sạch sẽ, người nói hắn có nên cảm ơn ta không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Chiếu Giả cố gắng từ trong lòng Tạ Lương Mộc xuống. Nhìn về phía nàng. Tại sao lại nói hắn như vậy? Hắn là độc tử của tiền bối Diệp Sung Huyền của Thiên Quang Thành Diệp gia, gia thế trong sạch, sạch sẽ không tì vết. Bởi vì hắn căn bản không phải con của Diệp Sung Huyền. Đinh Hương Trùng Nhụy hạ thấp giọng, khó giấu sự giận dữ. Diệp Sung Huyền năm đó ái mộ mẹ hắn, vì mẹ hắn cung phụng, bảo vệ tính mạng nàng, giữ nàng an toàn. Cuối cùng khi nàng muốn sinh ra ma thai này, ma tộc khí số đã tận. Nàng lo lắng đứa trẻ không sống sót được, liền bắt lấy Diệp đại ca đã vì nàng mà lao tâm khổ tứ, trực tiếp hút cạn máu trên người hắn, truyền cho con trai nàng, để hắn ngụy trang thành nhân tộc, sau đó viết một tờ giấy, nói với người khác đây là con của Diệp đại ca. Diệp gia tin là thật, thật sự ôm con trai của kẻ hung thủ về nuôi. Người nói hắn có đáng ghê tởm không, có phải là quái vật không? Giang Chiếu Giả bị tin tức này chấn động đến nửa ngày mới bình tĩnh lại. Sau khi hiểu rõ, mới lắc đầu. Không phải, đây không phải là do hắn tự chọn, hắn cũng không biết gì, kẻ chủ mưu không phải hắn. Ngươi đừng nói hắn như vậy, Đinh Hương trùng nhụy, ta mặc kệ hắn có biết hay không, ta chính là chán ghét hắn, căm hận hắn, hận không thể hắn chết. Thằng ngu bệnh tật, trước khi chết hắn nói với ta, nếu ta gặp ngươi, thì nói với ngươi hắn đã đi nơi khác, để ngươi đừng buồn. Nhưng ta thấy ngươi cũng sắp chết rồi, chết sớm chết muộn, sớm muộn gì cũng phải chết. Biết sự thật, nói không chừng xuống đó còn có thể gặp hắn, kiếp sau. Kiếp sau hai người các ngươi đầu thai vào chỗ tốt, nói không chừng còn có cơ hội sống bên nhau trọn đời. Nàng nói xong quay người bỏ đi, Giang Chiếu Dạ muốn đuổi theo, nhưng không đuổi kịp, trong lòng cuống quýt, lại phun ra một ngụm máu. Tạ Lương Ngọc tiến lên ôm lấy y, nhận thấy mặt y ướt đẫm, toàn là nước mắt. Hắn vừa nãy khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, bây giờ lại không được rồi. Chỉ nắm chặt lấy tay áo hắn, mọi sự buồn bã đau khổ, đều không có lối thoát, như một con cá mất nước. Tạ Lương Ngọc đành phải an ủi y, đừng sợ, đừng nghĩ nữa, sư tôn, ngươi đừng nghĩ về hắn nữa. Giang Chiếu Dạ nói, ta cũng muốn, nhưng mà, nhắm mắt lại toàn là hắn. Lương Ngọc, Tạ Lương Ngọc nói, ta đây, ngươi nói đi. Giang Chiếu Dạ, đi làm việc thứ hai đi, ta cốt cho các ngươi, ta không cần nữa. Nhanh chóng kết thúc đi, bàn tay Tạ Lương Ngọc đang lau nước mắt cho y dừng lại, không kìm được dùng sức nắm lấy vai y. Hắn chết rồi, ngươi lại đau lòng đến mức này, ngay cả tính mạng cũng không muốn nữa, cái gì cũng không quan tâm nữa. Nếu ta chết rồi, ngươi sẽ vì ta mà đau lòng sao? Giang Chiếu Dạ không trả lời, Tạ Lương Ngọc đột nhiên mất hứng thú. Ta biết, sẽ không đâu, ta dù không chết, ngươi cũng hận không thể tống ta đi chết. Giang Chiếu Dạ căn bản không nghe rõ lời hắn nói, liền bị Tạ Lương Ngọc thô bạo túm dậy. Tại sao ngươi có thể yêu hắn như vậy, mà lại có thể tàn nhẫn với chúng ta như vậy? Hắn là sư đệ của ngươi, chẳng lẽ chúng ta không phải đệ tử của ngươi sao? Nếu y là một kẻ xấu xa từ đầu đến cuối, chưa từng đối xử tốt với bất kỳ ai, hắn có lẽ đã không đau lòng như vậy. Chớ trêu thay y lại biết yêu, đối với người khác lại thật lòng thật dạ. Tình cảm thấu tận xương tủy. Người bị bỏ rơi, người bị tổn thương, dường như chỉ có hắn. Giang Chiếu Dạ bị nắm đau, nhíu mày nhìn hắn. Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Lương Ngọc im lặng nửa ngày, buông y ra nói. Không có gì, về thôi. Giang Chiếu Dạ, vị thành, Tạ Lương Ngọc, không đi nữa. Giang Chiếu Dạ không còn sức lực để suy nghĩ sâu xa vì sao hắn đột nhiên lại tức giận nữa. Chỉ là đột nhiên lại bị hắn ném vào địa lao, dùng xích sắt khóa lại, y lúc đầu còn không cảm thấy gì, đã sớm quen rồi, nhưng đợi đến khi dược tính phát tác lần nữa mới nhớ ra, Tạ Lương Ngọc đã cho y uống cái thứ đó, y không tìm được hắn để uống thuốc giải, thì phải chịu đựng sự dày vò thấu xương tủy. Khi dược tính của y phát tác, Ngọc Tái Tuyết lại có một vị khách không mời mà đến. Lan Thận Vi dẫn theo một đám đệ tử xông vào, ta tìm mấy ngày rồi. Quả nhiên ngươi đã quay về Ngọc Tái Tuyết, người chính là ở chỗ ngươi, đúng không? Nếu hắn không quay về Ngọc Tái Tuyết, khả năng còn chỉ có 6-7 phần. Quay về Ngọc Tái Tuyết, người 10 phần 10 ở chỗ hắn, không có ngoại lệ. Tạ Lương Ngọc lần này không phủ nhận, có lẽ vì phủ nhận cũng không được. Bất kể ở trong tay ai, kết quả chẳng phải đều giống nhau sao? Yên tâm, ta sẽ thay ngươi giết hắn, các ngươi sau này sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa. Lan Thận Vi nghe xong lời này, lại im lặng, nửa ngày sau mới hỏi. Ngươi thật sự định, cứ thế giết hắn sao? Tạ Lương Ngọc, sao vậy? Đừng nói với ta ngươi còn mềm lòng. Lan Thận Vi giận dữ nói. Ai mềm lòng, ngươi bớt sỉ nhục ta đi. Ta chỉ là. Không tin ngày này lại đến nhanh như vậy. Tạ Lương Ngọc nói, y dù sao cũng mới lừa ngươi một lần nữa. Ngươi không nên tha thứ cho y. Yên tâm, sau khi y chết, ta sẽ cho ngươi xem di thể của y. Lan Thận Vi cắn chặt môi dưới. Y bây giờ ở đâu? Ngươi cho ta gặp y một lần. Chẳng lẽ ngươi vẫn không tin y là Lan Điệp? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ta nói cho ngươi biết, y chính là Lan Điệp không nghi ngờ gì. Nếu ngươi gặp y, nói không chừng ba câu hai lời, lại bị y dỗ dành mà mềm lòng. Lan Thận Vi hít một hơi. Lần này ta đến một mình, Tiểu Bạch còn chưa điều tra ra đến đây. Nếu ngươi không đồng ý, ngươi chỉ có thể gọi Tiểu Bạch cùng đến thôi. Chuyện của ba người chúng ta, dựa vào đâu mà ngươi một mình quyết định? Tạ Lương Ngọc, Tiểu Bạch đối với Giang Chiếu Giả còn nặng tình cũ, đây là chuyện ai có mắt cũng nhìn ra được. Hắn nói, y bây giờ trạng thái không tốt, không có gì đáng xem, không nhất định trả lời được câu hỏi của ngươi. Nhưng nếu ngươi thật sự muốn xem, thì cứ đi xem đi. Lan Thận Vi được dẫn đến địa lao, cửa nhà giam mở ra, ánh sáng lờ mờ, quây tâm đá lạnh lẽo cứng rắn, mấy sợi xích sắt thô đen chằng chịt, tất cả đều đổ dồn vào bóng người trắng như tuyết ở chính giữa. Giang Chiếu Giả ngồi đoan chính giữa vách đá đen kịt, trừ mái tóc đen nhánh, sắc mặt cùng y phục trắng như tuyết. Nhưng đi gần hơn mới có thể phát hiện, chiếc áo trắng thực ra đã không còn sạch sẽ như tuyết nữa, toàn là bụi bẩn, bùn đất, vết máu, dấu vết loang lổ. Giang Chiếu Giả sợ ánh sáng, không mở mắt ra, nhưng lại gọi đúng tên nàng. Thận Vi, Lan Thận Vi dừng bước. Sao ngươi biết là ta? Giang Chiếu Giả miễn cưỡng cười một tiếng. Đệ tử của mình, đương nhiên nhận ra. Ngươi là, đến gặp ta lần cuối sao? Lan Thận Vi cười lạnh một tiếng. Ai muốn gặp ngươi lần cuối? Ngươi thật sự sẽ ngoan ngoãn chờ chết như vậy sao? Giang Chiếu Giả, ngươi đang tính toán cái gì? Ngươi tưởng giả vờ vạn niệm câu hôi, chúng ta sẽ mất cảnh giác với ngươi sao? Ngươi chính là bán bộ Tề Thiên Giang Chiếu Giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Chiếu Giả dường như nghe thấy chuyện cười gì đó, chỉ là cười rất nhạt, thoáng qua như hoa quỳnh nở sớm. Ngươi lo xa rồi, không ai sẽ mãi mãi bất bại, không ai sẽ mãi mãi không chết. Ta đã mệt rồi, thứ trông đỡ ta sống sót cũng không còn, đến mức độ này, ta dù không cam tâm, cũng chỉ có cam chịu số phận thôi. Lan Thận Vi nghe thấy y nói cam chịu số phận giây phút đó, lặng lẽ siết chặt tay. Sư tôn của nàng, vốn áo trắng không tì vết, hình dáng như tùng trúc đứng trước gió, chất như cây hoa chất đầy tuyết, là vầng trăng trong nước trong vắt nhất trên đỉnh núi. Chỉ là anh hùng cuối đường, danh sĩ bạc đầu, y bây giờ như tùng bị đốn gãy, trăng lặn sông tối, ý khí phong phát không còn, tự tin kiên cường không còn, giống như hoa mai rơi xuống bùn đất, chưa kịp đứng dậy, lại bị dẫm sâu vào, chỉ còn lại một hơi tàn, toàn thân bùn đất, và vô số sự bất lực. Nàng tiến lên hai bước, nghiến răng nói, chỉ vì Tạ Lương Ngọc hành hạ sỉ nhục ngươi như vậy, ngươi liền cam chịu số phận sao? Hắn che giấu tốt trước mặt ngươi, nhưng từ nhỏ đến lớn, ta và Tiểu Bạch ai mà không nhìn ra được chút tâm tư đó của hắn. Hắn chịu đả kích lớn nhất, vì yêu sinh hận, cho nên là người hành hạ ngươi nhiều nhất, chẳng phải cũng vì tư tâm của hắn sao? Hắn đối xử với ngươi như vậy, hắn thật sự là một kẻ điên. Ngươi nếu thật sự cam chịu số phận, vậy Giang Viễn Đạo đâu? Giang Viễn Đạo đứng trước mặt ngươi muốn ngươi sống sót, hoặc Giang Viễn Đạo đang đợi ngươi đi cứu hắn, ngươi còn sẽ cam chịu số phận sao? Sẽ để hắn chết sao? Giang Chiếu Giả nắm lấy tay nàng. Ngươi đã gặp hắn. Lan Thận Vi lùi lại hai bước. Ta từ Vị Thành đến. Giang Chiếu Giả không kìm được đuổi theo. Vậy ngươi chính là, đã gặp hắn rồi, hắn thế nào rồi? Lan Thận Vi, ta nói cho ngươi cũng được, nhưng ngươi phải trả lời ta một câu hỏi trước. Ngươi rốt cuộc có phải là Lan Điệp không? Tử mẫu linh của ta, tử linh, có phải ở trên người ngươi không? Cách chương.